Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2339. Chương 2339. Lập công chuộc tội. Mark cười nhạt cười. Milan, biết ngươi vì cái gì tìm không thấy nam nhân sao? Milan lại cười so với hắn càng thêm lạnh nhạt. Bởi vì ta lớn lên xấu. Mark trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Xấu? Nói thực ra, Milan thật dài xấu sao? Đương nhiên không xấu, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Dáng người có lồi có lõm, là loại kia nam nhân nhìn một chút thì không nhịn được muốn lại nhìn hai mắt thậm chí tam nhãn nữ người. Thế nhưng là, nàng tuổi tác cũng không tính là nhỏ. Đừng nói bạn trai, thậm chí ngay cả một nguyện ý truy nàng nam nhân đều không có. Cuối cùng là nàng tính khí quá mức táo bạo, một lời không hợp liền muốn đánh muốn giết, mà lại chiến đấu lực cực biêu hãn, xa không phải hoa hạ những cái kia bát phụ có thể so sánh. Dạng này nữ nhân, coi như lớn lên lại xinh đẹp, cũng không ai dám muốn a. Milan liền xấu loại này ác độc chữ nói hết ra, Mark còn có thể nói cái gì? Hắn rõ ràng khục một tiếng, chỉ có thể lần nữa quay đầu nhìn về phía Harris. Harris, ngươi một mình đem gia tộc viên thuốc đưa cho ngoại nhân, đồng thời cấu kết ngoại nhân, ý đồ gây bất lợi cho gia tộc. Chỉ là hai chuyện này, ngươi liền hẳn phải biết, sẽ là hậu quả gì a? Harris bất đắc dĩ, cười khổ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới Brian gia tộc người đến như vậy nhanh. Tuy nói sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm tình cảnh này tránh thức phát sinh thời điểm, vẫn cảm thấy thê lương vô cùng. Sớm muộn đều sẽ có một ngày như vậy a. Chung quy vẫn là chính mình quá yếu ớt. Nếu như mình là trong gia tộc đã nói là làm đại nhân vật, lớn đến toàn cả gia tộc đều không ai dám đối với mình khoa tay múa chân loại kia, còn có ai dám ở trước mặt mình hô to gọi nhỏ. Lâm Thành Phi đề nghị lần nữa tại Harris trong đầu tiếng vọng, đồng thời càng diễn càng liệt, hận không thể lập tức liền động thủ. Tại Lâm Thành Phi phối cùng dưới, đại sát tứ phương, thành vì tất cả mọi người cần nhìn lên người. Đáng tiếc hiện tại cái gì cũng không kịp a. Harris cúi đầu, thanh âm cũng 10 phần trầm thấp. Ta biết sai, biết sai. Một câu nói kia thì hướng xóa đi ngươi tất cả chịu tội. Ngươi làm gia tộc quy củ là bài trí. Milan lạnh lùng nói ra. Đoạn đi tay chân, sau đó cùng ta đi gia tộc. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người cùng ngươi thật tốt nói một chút quy củ hai chữ này hàm nghĩa. Brian vốn là hoảng sợ nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám. Lúc này thời điểm nhưng lại không biết từ chỗ nào đến lực lượng, trực tiếp bổ nhào qua, ngăn tại Harris trước người. Đối với Mark cùng Milan hai gia tộc này nhân vật trọng yếu gào thét nói. Phải phạt thì phạt ta đi. Cái này tất cả mọi người hết thảy đều là ta làm ra đến. Cùng phụ thân ta không quan hệ. Ca, tỷ, các ngươi buông tha hắn. Van cầu các ngươi thả hắn. Đời ta đều nhớ các ngươi ân tình. Milan xem thường liếc hắn một cái. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có nửa đời sau. Tiểu Brian một mặt cho tàn. Đúng a, vô luận như thế nào, đều chạy không khỏi một kiếp này. Về sau có thể có cái mạng nhỏ cũng không giống nhau. Lấy cái gì để báo đáp hai vị này trong gia tộc tất cả mọi người bảo vệ không đã nhỏ bối? Đồng dạng đều là Brian gia tộc người. Đãi ngộ tại sao lại ngày đêm khác biệt đến loại trình độ này? Tiểu Brian trong lòng đồng dạng là một trận bi thương. Harry lại là một chút cũng không có bị này nhi tử nhân hiếu bộ dáng chỗ dám động. Thậm chí là không có chút nào cảm kích. Hắn trực tiếp duỗi ra một chân, đem tiểu Brian đạp ngã trên mặt đất. Khinh thường mắng, chỉ bằng ngươi bộ này đức hạnh, cũng có thể theo trong gia tộc tìm tới viên thuốc mang đi ra ngoài. Không phải ta xem thường ngươi, có thể sự thật chính là, liền xem như đời sau, người cũng làm không được loại này độ khó cao việc cần kỹ thuật. Nói chuyện, hắn chậm rãi thẳng tắp sống lưng, sắc mặt tuy nhiên vẫn không dễ nhìn, thế nhưng là thanh âm đã không có vừa mới run rẩy. Sự tình đều là ta làm, ta tất cả đều nhận, muốn làm gì ta, cũng tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta chỉ hy vọng, sự kiện này, đến đây mà tới, không muốn lại liên lụy đến hắn không tướng làm người. Mark ngược lại là toát ra một tia hiếu kỳ, giống như cảm thấy rất hứng thú. Hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ai mới là trong lòng ngươi không liên quan người? Harry cười nói, từ đầu tới đuôi, sự kiện này đều là ta một người làm. Hắn tất cả mọi người đều là không liên quan người. Chúng ta mạch này liền xem như lại không được coi trọng, có thể nói thế nào cũng là Brian gia tộc người. Các ngươi tổng không đến mức muốn đuổi tận giết tuyệt a. Phụ thân, ngươi tại sao muốn dạng này? Sự kiện này rõ ràng là bị ta gây nên, rõ ràng đều là ta sai, ta trách nhiệm, không cần ngươi đến gánh chịu. Im miệng. Harry ánh mắt âm trầm nguyết hắn một cái, chủ động duỗi ra hai tay. Tới đi, không quản các ngươi muốn đối ta làm cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Milan lạnh giọng nói ra, người Harry cũng không phải mặc người chém giết tính tình. Người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Harry nhún nhún vai, vậy mà lộ ra 10 phần rộng rãi. Nếu như muốn giết ngươi lời nói, chúng ta đã sớm động thủ. Milan lạnh lùng nói ra, có cái lập công chuộc tội cơ hội, thì nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc, có muốn hay không chân quý. Harry ánh mắt sáng lên, cái kia vốn là thẳng thẳng tắp sống lưng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cúi xuống đi. Cái kia quen thuộc nịnh nọt nụ cười lại dần dần tại trên mặt hắn toát ra đến. Hắn gật đầu như mổ thóc nói, lập công chuộc tội, chân quý, ta khẳng định chân quý. Còn mời hai vị chỉ rõ, liền xem như muốn để ta thụ Giê-xu nỗi khổ, ta cũng tuyệt đối không nói hai lời. Trước đó cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ, đương nhiên có thể kiên cường một số, dù sao sớm muộn đều là cái chết. Dù sao bất kể như thế nào, đều không có sống sót khả năng. Nhưng nếu như có hy vọng, cái kia chính là một chuyện khác. Cốt khí bao nhiêu tiền một cân? Thứ này, vẫn là sớm một chút ném ra bên ngoài nuôi chó tốt. Cái gì cũng không bằng còn sống trọng yếu. Cái kia tiểu tam đại sư, muốn đi chúng ta Brian gia tộc, đúng không? Vâng, Harry liên tục gật đầu, không có nửa điểm giấu giếm. Vậy thì tốt, ngươi đáp ứng trước hắn, tiếp nhận tất cả yêu cầu của hắn. Mark từ tốn nói, dẫn hắn đến gia tộc bọn ta tổ địa. A, Harry quá sợ hãi, còn tưởng rằng hai người này là đang thử thăm dò chính mình. Hai vị, tuyệt đối không nên lại đùa ta. Ta là thật biết sai, coi như tên kia dùng cả nhà của ta mệnh uy hiếp ta, ta cũng không dám dẫn hắn đi tổ địa a. Nếu như ngươi không đáp ứng ta, hôm nay cả nhà các ngươi liền muốn xuống địa ngục. Milan mặt không biểu tình nói ra. Harry nháy mắt mấy cái. Các ngươi là nghiêm túc, bớt nói nhiều lời. Milan không nhịn được nói, liền trực tiếp nói, ngươi đến cùng có thể làm được hay không? Harry thở sâu, làm sao đều không thể che giấu nội tâm cuồng hỉ. Thượng đế thật sự là không tệ với ta a, ta làm tốt chết chuẩn bị, ai biết trong chớp mắt thì cho trực tiếp cửa hàng ra một đầu đường làm quan mở rộng. Có thể làm được, ta có thể làm được. Harry vội vàng nói, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hai vị yên tâm, liền xem như thịt nát xương tan, ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn a. Trước đó cái kia tiểu tam đại sư vốn là tìm kiếm nghĩ cách buộc chính mình đi Brian gia tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.